Chí Tôn Chiến Thần, chương 372, sợ tội tự sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào buổi trưa, Giang Sách chở La Phong và anh em nhà họ Đỗ đến cổng khoa học công nghệ Tầm Mộng và yêu cầu họ xuống xe để gặp sếp tổng của người ta. La Phong khó xử nói. Chúng ta đi tay không như vậy có thích hợp không? Có cần mua một ít hoa quả không? Giang Sách lạnh lùng nói. Anh cho là anh đến thăm nhà gì hay sao? Người ta sẽ để ý chút trái cây của anh sao? Nhanh lên, ồ, được rồi, ba người La Phong đi về phía cổng. Ba người đều rất hồi hộp, không hẹn trước với người khác mà đến đây hoành tráng như vậy, người ta có gặp hay không vẫn là một vấn đề. Quả nhiên ngay khi vừa tới cửa, họ đã bị bảo vệ chặn lại. Làm gì vậy? Nhân viên bảo vệ nhìn thoáng qua đã biết ba người bọn họ không phải là nhân viên của công ty. Nhìn bộ dạng lén lút của ba người bọn họ có vẻ không phải người tốt. La Phong nuốt nước bọt, sợ hãi nói. Chúng tôi muốn gặp ông chủ của khoa học công nghệ Tầm Mộng, bàn chuyện thu mua một câu lạc bộ bóng đá. Bảo vệ trợn mắt nhìn anh ta. Đã hẹn trước chưa? Không, không có. Bảo vệ không kiên nhẫn nói. Anh không hẹn trước mà đến gặp ông chủ của chúng tôi. Anh cho rằng anh là Ngọc Hoàng Đại Đế, muốn đến khi nào thì đến sao? Đi đi đi, đi nhanh. La Phong bất lực lắc đầu, kết quả như vậy đã sớm nghĩ tới. Nếu hấp tấp đến tìm ông chủ của một công ty lớn, làm sao người ta có thể tùy tiện gặp bạn được? Bị đuổi là chuyện đương nhiên. Thôi bỏ đi cứ như vậy đi. La Phong không có chút hy vọng nào, chỉ nghe theo ý của Giang Sách. Anh ta không muốn làm Giang Sách khó xử, dù sao thì Giang Sách cũng là ân nhân cứu mạng của anh ta. Nhưng ngay khi ba người La Phong chuẩn bị quay người rời đi, một giọng nói của một người phụ nữ từ phía sau truyền đến. Chờ đã, La Phong nhìn lên và thấy đó là một người phụ nữ mặc một bộ vest chỉnh tề, cột tóc đuôi ngựa, thân hình sạch sẽ và tươi tắn. Cô ấy là Tiểu Điệp và hiện đang là thư ký cho Tổng Giám Đốc Tôn Tại Ngôn. Tôi là thư ký của Tôn Tại Ngôn, Tổng Giám Đốc của Khoa học Công nghệ Tầm Mộng Cố Điệp, anh có thể gọi tôi là thư ký Cố. À thư ký Cố, cô có gì muốn dặn dò à? La Phong vẫn giữ tư thái thấp hơn một bậc. Cố Điệp nhìn hai chân của La Phong, hỏi. Tôi vừa nghe nói các anh đến đây để bàn chuyện thu mua câu lạc bộ bóng đá. Vâng, có một chút kiến giải vụng về muốn trò chuyện với Tổng Giám Đốc Tôn của quý công ty. Sếp Tôn thực sự rất thích bóng đá. Đúng lúc bây giờ cũng không có chuyện gì, các anh vào đi. Nhân viên bảo vệ sửng sốt một chút, thư ký Cố, người này không lai lịch, không thể tùy tiện đưa vào. Cố Điệp trừng mắt nhìn anh ta một cái, bảo vệ lập tức ngậm miệng không dám nói chuyện. Sau đó, ba người La Phong bối rối đi theo Cố Điệp vào văn phòng, đi thang máy tiến vào văn phòng Tổng Giám Đốc. Vào lúc này, Tôn Tại Ngôn đã nhận được điện thoại từ Giang Sách từ sớm, đã biết mọi thứ rõ ràng. Dù vậy, anh ta vẫn giả vờ như không biết gì. Các anh là, xin chào Tổng Giám Đốc Tôn, tên tôi là La Phong, họ là Đỗ Kiền và Đỗ Khôn, lần này tôi đột ngột đến đây chủ yếu là muốn. Ngay lập tức La Phong giải thích cặn kẽ về mục đích chuyến thăm lần này của họ. Thành thật mà nói, không có gì để che giấu. Hoạt động của câu lạc bộ sắp tan vỡ, ba người bọn họ, một người đã mất việc và hai người còn lại sắp mất việc, hy vọng rằng khoa học công nghệ Tầm Mộng có thể mua lại câu lạc bộ và giải cứu bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện như vậy rất vô lý, La Phong hoàn toàn không tin ông chủ của một công ty lớn lại làm chuyện không đáng tin cậy như vậy. Ba người cúi đầu tim đập nhanh, chuẩn bị tâm lý sẽ bị đối phương đuổi ra ngoài. Nhưng ai mà ngờ được. Không tệ, rất tuyệt, Tôn Tại Ngôn không những không xua đuổi họ mà còn cho rằng đây là một ý tưởng tuyệt vời. Tôi luôn thích xem bóng đá, đã muốn mua một câu lạc bộ từ lâu, nhưng vẫn chưa có cơ hội thích hợp. Các anh đã cung cấp cho tôi một cơ hội rất thích hợp. Yên tâm đi, chuyện này cứ để tôi lo. Đỗ Kiền, Đỗ Khôn, các anh có thể tiếp tục chơi bóng. La Phong, anh cũng có thể đạt được vị trí huấn luyện viên trưởng. Cố lên, cả ba vui mừng khôn xiết và không thể tin đó là sự thật, cứ như họ đang nằm mơ vậy. Sếp Tôn, anh đã đồng ý rồi ư, đương nhiên. Cảm ơn sếp Tôn, anh là đại ân nhân của chúng tôi. Cả ba cảm động đến rơi nước mắt. Trên thực tế, Tôn Tại Ngôn rất muốn nói với họ rằng người thực sự nên được cảm ơn không phải là anh ta, mà là Giang Sách, người đã đưa họ đến đây. Anh ta chỉ làm những gì anh ta được dặn mà thôi. Sau khi hỏi thông tin chi tiết, Tôn Tại Ngôn lập tức sắp xếp người đi cùng với mấy người La Phong đến thương lượng với câu lạc bộ. Tiễn ba người La Phong, Tôn Tại Ngôn dựa lưng vào ghế và nó. Có vẻ như ông chủ chuẩn bị bước vào giới bóng đá rồi, muốn nỗ lực làm ra chút gì đó trong ngành này. Cố Điệp nói, có đáng tin không, bóng đá không phải là trò chơi đốt tiền sao, chỉ có vào không có ra, không biết mỗi năm phải mất bao nhiêu tiền. Chuyện đề cử cưng chiều vợ nhỏ trời ban, Tôn Tại Ngôn bật cười. Em không hiểu cái này đâu. Bóng đá đốt tiền đúng là không sai, nhưng nó cũng có thể mang lại giá trị thương mại khổng lồ, đặc biệt là quảng cáo. Chỉ cần em có thành tích tốt, em có thể dựa vào đội bóng này mà mang đến quảng cáo thương mại cực lớn. Giá trị thương mại do công chúng mang lại là thứ không thể mua được bằng bất cứ đồng tiền nào. Đó là sức hấp dẫn của bóng đá. Cố Điệp bĩu môi, chỉ mong ước mơ của các anh có thể thành hiện thực. Trong khi họ đang nói chuyện, một tin nhắn kêu kêu hiện lên trên màn hình máy tính của Tôn Tại Ngôn. Hừm, anh ta thản nhiên mở ra xem, đọc xong thông tin thì cả người choáng váng. Chuyện này hơi nghiêm trọng đấy. Ở một diễn biến khác, ba người La Phong xuống lầu, vui vẻ lên xe trở về. Thần Y Giang, chúng tôi đã thành công rồi. Sếp Tôn thực sự đã đồng ý yêu cầu của chúng tôi, còn sắp xếp một người đi cùng chúng tôi đến hiện trường để xem xét. Chúng ta đi qua đó đi. Tất cả điều này đều nằm trong tính toán của Giang Sách. Nhưng mà nhìn thấy ba người bọn họ vui vẻ như vậy, Giang Sách cũng vui sướng từ tận đáy lòng. Ngay khi Giang Sách chuẩn bị lái xe đi, anh nhận được một cuộc gọi từ Tôn Tại Ngôn. Bắt máy, alo, có chuyện gì vậy? Ông chủ, anh còn chưa đi đúng không? Mau lên đây đi, đã xảy ra chuyện lớn rồi. Không cần hỏi thêm, Giang Sách cúp điện thoại. Tôn Tại Ngôn rất thận trọng, nếu anh ta có thể nói với anh là xảy ra chuyện lớn rồi, thì đó hẳn là một chuyện gì đó nghiêm trọng. Giang Sách nói với La Phong, ngại quá tôi có việc gấp, các anh gọi taxi đến câu lạc bộ được không? La Phong gật đầu, không sao, Thần Y Giang, anh có chuyện thì đi đi, chúng tôi tự đi qua đó. Vì vậy, ba người La Phong xuống xe gọi taxi rời đi. Giang Sách lặng lẽ mở cửa xe bước ra ngoài, trực tiếp bước vào cửa, không ai dám ngăn cản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân viên bảo vệ có thể nhìn thấy rõ ràng, chiếc xe mà Giang Sách bước ra không phải là chiếc xe mà đám người La Phong đi ra sao? Bảo vệ vẫn đang tò mò, Giang Sách và đám người La Phong quen nhau ư, nếu quen nhau thì trực tiếp dẫn vào không tốt hơn à, nhân viên bảo vệ khẽ lắc đầu. Những doanh nhân này làm việc thực sự không thể hiểu nổi. Có lẽ vì vậy mà họ mới có thể thành công, mình thì chỉ là một nhân viên bảo vệ đến chết thôi, than ôi. Giang Sách lên thang máy và đi thẳng đến văn phòng tổng giám đốc. Chuyện gì xảy ra vậy? Giang Sách thẳng thừng hỏi. Chỉ thấy sắc mặt của Tôn Tại Ngôn hơi khó coi, rối rắm nói. Một chuyện rất xấu hổ đã xảy ra. Nói là lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Giang Sách cau mày, đừng có thừa nước đục thả câu trước mặt tôi, anh cứ nói có chuyện gì đi. Tôn Tại Ngôn thở dài. Kevin Diêm của bất động sản Vinh Quang đã chết. Cái gì? Trong lòng Giang Sách ngưng trệ, thực sự kinh ngạc đối với sự việc này. Kevin Diêm phải chết nhưng tuyệt đối không phải hôm nay. Theo kế hoạch Kevin Diêm nên bị xử tử vào 4 ngày sau tỏ bày với linh hồn của Trình Hải trên trời. Trong những ngày qua phải để cho Kevin Diêm chịu đủ tra tấn, khiến anh ta muốn sống không được chết không xong. Anh ta chưa thể chết được, ai giết, giọng điệu của Giang Sách hiện rõ sự bất mãn. Tôn Tại Ngôn bất đắc dĩ nói, là tự sát, tin từ người theo dõi nói rằng Kevin Diêm không thể chịu đựng được sự tra tấn nên đã phóng hỏa trong biệt thự của Chu Doãn Cường để tự tử. Chết hết, Tôn Tại Ngôn lắc đầu, vậy thì không phải, chỉ có Kevin Diêm chết, những người khác còn sống. Chu Doãn Cường chỉ bị thương nhẹ, không đe dọa đến tính mạng. Chỉ có Kevin Diêm chết ư, Tôn Tại Ngôn mở tất cả thông tin cho Giang Sách tin nhắn, hình ảnh, bao gồm một số cuộc điều tra nội bộ của cảnh sát. Đánh giá tình hình hiện tại, Kevin Diêm quả thực đã chết. Kevin Diêm nhát như thế ư, chuyện như vậy không phải là không thể, suy cho cùng, khi cảm thấy không còn hy vọng sống, người đó sẽ tuyệt vọng và muốn tự tử. Câu hỏi đặt ra là một kẻ đê hèn và xảo quyệt như Kevin Diêm có thực sự đi đến bước này không? Theo lý thì tố chất tâm lý của anh ta không kém đến vậy mới đúng. Giang Sách tiếp tục theo dõi cuộc điều tra nội bộ của cảnh sát, tình ý phát hiện ra một điều, đó là bằng chứng hiện tại của cảnh sát cho thấy người chết là Kevin Diêm là không đủ. Nói về điều này, việc đánh giá người đã chết là Kevin Diêm dựa trên hai điểm. Thứ nhất, người chết mặc quần áo của Kevin Diêm. Thứ hai, theo mô tả của Chu Doãn Cường và những người ở nhà, đó là phòng tạm thời của Kevin Diêm. Kevin Diêm cũng đang ở trong phòng vào thời điểm đó. Vấn đề là, không ai tận mắt chứng kiến Kevin Diêm bị thiêu chết, cũng không có bằng chứng trực tiếp nào chứng minh rằng người chết là Kevin Diêm. Bằng chứng hiện tại chỉ là bằng chứng gián tiếp. Giang Sách nheo mắt lại, trong đầu nghĩ đến một chuyện. Nếu đúng là Kevin Diêm tự tử vì sợ tội thì không sao, chết thì chết thôi, không có gì để nói, cũng không thể vụt roi lên một người chết chứ đúng không? Giang Sách vẫn chưa biến thái đến thế, nhưng nếu không phải Kevin Diêm đã chết thì sao? Nếu người chết là người khác và Kevin Diêm thực sự trốn thoát thì vấn đề sẽ rất lớn. Cho dù đó là vì hận thù với Kevin Diêm hay vì cuộc điều tra sự thật của vụ án, Giang Sách sẽ không cho phép chuyện này kết thúc một cách vội vàng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn tự mình tới đồn cảnh sát khám nghiệm tử thi cách chương.